Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mau Xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng qua đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 65 tinh tế tinh phân tướng quân yêu ta. 14, ta để ý chính là ta chức nghiệp sẽ ảnh hưởng đến ngươi, Ôn Noãn cười nói. Renault là thật sự không nghĩ tới Ôn Noãn để ý chính là cái này. Hắn vẫn luôn cho rằng nàng kiên trì hai người bao dưỡng tình nhân quan hệ là bởi vì nàng cũng không thích hắn, hiện tại xem ra hai người chi gian cũng không phải chỉ có hắn tự mình đa tình. Nhìn Ôn Noãn nhất phái đạm nhiên, cho dù nói ra loại này cùng loại thổ lộ nói cũng không có gì đặc biệt biểu tình mặt. Renault não nội mạc danh hiện lên Lester nói yêu hắn khi kia trương rơi lệ đầy mặt mặt. Nàng cùng mặt khác nữ nhân thật sự thực không giống nhau à. Làm gì dùng cái loại này ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn ta, Ôn Noãn cười khẽ mở miệng nói. Hắn tưởng đối nàng phụ trách, không chỉ là bởi vì phía trước trách nhiệm, còn bởi vì hắn đối nàng có chút liền chính mình cũng không nghĩ tới để ý cùng cảm tình. Trong lòng nghĩ như vậy, Renault biểu tình kiên định lên, hắn cầm nắm tay, mở miệng, Ôn Noãn. Ta, Ngô, đại não giống như bị thiết truy đòn nghiêm trọng một chút. Renault cau mày, có chút thống khổ che lại đầu. Ngươi làm sao vậy? Ôn Noãn lo lắng đứng lên đi đến Renault bên người. Nàng vỗ vỗ hắn cùng khởi bối. Nôn nóng hỏi, ý thức giống như bị thứ gì bạo lực công kích giống nhau. Đại não bắt đầu dần dần hỗn độn lên. Bên tai Ôn Noãn thanh âm ly chính mình càng kéo càng xa. Mơ mơ hồ hồ phiêu phiêu mù mịt, giống như muốn biến mất giống nhau. Renault theo bản năng duỗi tay bắt lấy Ôn Noãn tay. Dùng sức nắm chặt, Renault thân thể khỏe mạnh đến không được. Căn cứ Ôn Noãn đối nguyên tiểu thuyết ký ức, hắn cũng không có gì sao sao thượng ốm đau. Bất thình lình đau đầu có khả năng nhất chính là một cái khác Renault muốn xuất hiện. Ôn Noãn quay đầu nhìn nhìn biểu, buổi tối 9 giờ rưỡi. Khoảng cách ban đêm Renault hẳn là xuất hiện thời gian còn có nửa giờ. Căn cứ Ôn Noãn đối nguyên tiểu thuyết ký ức, ban đêm Renault thời gian chưa từng có biến quá, vẫn luôn là buổi tối 10 giờ đúng giờ đúng giờ. Cho dù là hậu kỳ hai nhân cách tranh đoạt nữ chủ ái khi, đối với thân thể khống chế thời gian phân phối cũng không có biến hóa quá. Hôm nay đây là có chuyện gì? Đối với đột phát trạng huống, Ôn Noãn có chút mộng bức, liền ở Ôn Noãn thất thần thời điểm, Renault trong cơ thể nhân cách đã hoàn thành thay đổi. Hắn bắt lấy Ôn Noãn tay dùng sức lôi kéo, một cái tay khác ôm nàng eo một cái xoay người liền đem nàng đè ở trên sofa. Ngoặc kép chấm hỏi, Ôn Noãn nhất thời không phản ứng lại đây, chờ ý thức trở về quỹ đạo sau mới phát hiện chính mình đã bị đè ở trên sofa. Ngươi nói ngươi càng thích kia khối đầu gỗ. Renault trong con ngươi bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa. Hắn đè ở Ôn Noãn trên người. Mặt chậm rãi tới gần nàng gương mặt. Tới gần 10 giờ chung. Buổi tối Renault từ trong thân thể khôi phục một ít ý thức. Tuy rằng thân thể còn bị một cái khác Renault khống chế được. Nhưng là hắn cũng có thể đồng thời tiếp thu đến bên ngoài tin tức. Ai biết hắn vừa mới tỉnh lại. Liền nghe được Ôn Noãn câu kia tuy rằng hắn xác thật rất thú vị. Nhưng là so sánh với dưới, ta càng thích ngươi cái này chủ nhân cách, móc lửng, lửa giận tự ngực nhanh chóng tụ tập, nháy mắt liền phỏng trái tim. Ngày xưa nàng đối chính mình khoan dung cùng sủng nịch ở chỗ này tựa hồ thành chê cười. Cái này đáng giận nữ nhân, ngươi như thế nào trước tiên ra tới? Ôn Noãn nghi hoặc hỏi. Như thế nào, ngươi không nghĩ nhìn đến ta sao? Renault sắc mặt khó coi chừng mắt dưới thân Ôn Noãn lớn tiếng nói. Ngươi đây là đang nói chuyện với ta sao? Ôn Noãn thu liễm trên mặt biểu tình, lạnh giọng nói, ta cho tới nay dạy dỗ xuất hiện hiệu quả. Renault đối mặt Ôn Noãn lời nói lạnh nhạt theo bản năng nhược khí vài phần. Lăn xuống đi, Ôn Noãn lạnh giọng quát, Renault cắn cắn môi dưới. Cái mũi có chút phản toan, ta không, hắn giống lớn trở về, ngươi lá gan thật là càng lúc càng lớn. Ôn Noãn híp híp mắt, là ta trước nhận thức ngươi, là ta trước tiếp cận ngươi, dựa vào cái gì ngươi đối hắn như vậy hảo, đối ta thái độ lại kém như vậy. Kia khối đầu gỗ không hề tình thú, cái gì cũng không hiểu, hắn nơi nào so được với ta, ngươi vì cái gì thích hắn không thích ta. Bruno nổi giận đùng đùng lớn tiếng chất vấn, ngươi ở tức giận cái gì? Ôn Noãn nhướng mày, chúng ta chi gian ở chung hình thức là ngươi quyết định a, là ngươi lựa chọn lấy một cái thích bị. Ngược run m hình tượng cùng ta ở chung, hiện tại đã đến trách ta đối thái độ quá kém, quá mức ép. Bruno sửng sốt, cẩn thận nghĩ nghĩ giống như thật là như vậy. Chính mình cùng nàng ở chung khi xác thật vẫn luôn là hận không thể bị ngược 100 biến bộ dáng. Như thế nghĩ đến, Ôn Noãn giống như vẫn luôn thực sủng hắn a, nên phối hợp hắn địa phương nàng đều hoàn mỹ phối hợp. Bruno nguyên bản khổ đại cứu thâm biểu tình nháy mắt giãn ra mở ra. Hắn thẹn thùng che mặt, anh tương đương chủ nhân rất tốt với ta hảo. Hảo bồng hảo hạnh phúc. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi không sao chứ, vừa rồi còn một bộ hận không thể bóp chết nàng khó coi biểu tình. Lúc này đột nhiên liền biến thành một bộ thiếu nữ hoài xuân bộ dáng. Chủ nhân, chúng ta kết hôn đi. Bruno hưng phấn bắt lấy Ôn Noãn bả vai, hai mắt sáng lấp lánh nhìn nàng. Ngươi cảm thấy ta không đáp ứng hắn, liền sẽ đáp ứng ngươi sao? Ôn Noãn cười khẽ lắc đầu. Ta so với hắn khá hơn nhiều. Chủ nhân tương đương cùng ta kết hôn ngươi sẽ không có hại. Bruno ân cần an lợi nói. Hai người các ngươi là một người. Ôn Noãn khóe miệng trừ trừ. Nghe vậy, Bruno ghét bỏ bĩu môi. Ta cùng hắn mới không giống nhau. Ta tuyệt đối sẽ không ghét bỏ chủ nhân chức nghiệp. Hơn nữa ta cũng không để bụng cái gì người ngoài cái nhìn. Ta chỉ để ý ngươi. Chủ nhân. Chúng ta kết hôn đi được không? Ôn Noãn bấm tay gõ gõ Bruno cái chán. Không cần tùy hứng, ban ngày hắn đã rất bận. Không cần lại cho hắn làm ra cái gì chuyện phiền toái. Tiểu tâm đem hắn chọc sinh khí. Trực tiếp tiêu diệt ngươi cái này nhân cách thứ hai. Muốn cho ta bồi ngươi chơi. Này không cần kết hôn. Chúng ta như bây giờ liền rất hảo a. Bruno lắc đầu. Ta không ngừng muốn ngươi chơi với ta, loại này thành lập ở thuê quan hệ thượng tương thân tương. Cái làm hắn cảm giác rất khó chịu, giống như hắn được đến hết thảy đều là hắn tiêu tiền mua tới. Không phải giống như, tựa hồ này thật là hắn tiêu tiền mua tới. Bruno nghĩ đến mấy ngày trước Ôn Noãn về hắn không có tiền còn có thể hay không cùng hắn ở bên. Nhau trả lời, trong lòng lại bắt đầu nghẹn khuất. Rõ ràng ngay từ đầu hắn mới là cái kia không muốn nhắc lên cảm tình người. Đều do trước mắt nữ nhân này quá đáng giận. Là nàng câu dẫn hắn. Bất chi bất giác, Bruno không tự biết chân tướng. Ôn Noãn thở dài, làm như bất đắc dĩ nói. Hảo đi, ngươi còn muốn cho ta làm gì? Nói đi, ta tận lực thỏa mãn ngươi ta. Trừ bỏ kết hôn, Ôn Noãn mắt minh miệng cấp đánh gãy Bruno nói. Hiện tại còn không phải đáp ứng thời điểm, một cái là ban ngày nàng đã cự tuyệt cầu hôn tương đối mịt mờ Bruno. Nếu buổi tối đáp ứng rồi một cái khác, ban ngày Bruno rất khó không nhiều lắm tưởng chút cái gì. Vốn dĩ hắn liền cho rằng nàng càng thích buổi tối Bruno mà không dám trực tiếp biểu đạt cảm tình. Nếu lại ra việc này, hắn liền càng muốn lùi về chính mình trong vòng. Còn có một cái chính là rốt cuộc ban ngày Bruno mới là thân thể này chân chính chủ nhân. Sinh hoạt hàng ngày cùng công tác đều là từ hắn tới chủ đạo. Buổi tối Bruno chỉ phụ trách ngoạn nhạc, cho nên, kết hôn loại việc lớn này vẫn là muốn ban ngày Bruno mở miệng. Nàng mới có thể gật đầu đáp ứng, vừa định nhắc lại kết hôn Bruno không cao hứng cố lấy bánh bao mặt. Hảo, nói đi, muốn cho ta làm điểm cái gì? Ôn Noãn nhìn ngồi ở chính mình trên người giận dỗi Bruno. Nhẹ giọng dụ hống nói. Cái gì đều có thể. Ta sẽ không cự tuyệt Nga tương đương ta đây phải làm ép. Bruno mở miệng nói. Ngay từ đầu Bruno trước nay không nghĩ tới phản công. Bởi vì làm em mờ thật sự thực thoải mái. Hắn thực hưởng thụ bị chinh phục, bị trừng phạt cảm giác. Nhưng là từ hắn bởi vì muốn biết Ôn Noãn ban ngày đang làm gì mà chủ động thu hoạch chủ nhân cách. Ký ức sau, hắn liền không như vậy suy nghĩ. Cái gì kêu không tiền đồ? Cái gì kêu không cốt khí? Cái kia nghiêm túc bản khắc đầu gỗ cư nhiên dám xem thường hắn. Hừ, khẳng định là bởi vì Ôn Noãn không cùng hắn chơi, cho nên hắn ghen ghét hắn. Tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng Bruno vẫn là có phản công tiểu tâm tư. Hắn chính là không quen nhìn chủ nhân cách bộ dáng kia. Cốt khí ai không có, chẳng qua hắn khinh thường dùng ở hắn thân ái chủ nhân trên người mà thôi. Nằm mơ, Ôn Noãn kéo xuống mặt, mặt vô biểu tình nhìn hắn. Ngươi vừa rồi nói ngươi sẽ không cự tuyệt. Bruno bĩu môi, ta đậu ngươi, ai biết ngươi ngu như vậy. Thật tin, Ôn Noãn chết không nhận chướng. Cha công hơi thở bay đầy trời. Kiêu ây kiêu, phốc, nhìn Bruno nước mắt lưng tròng biểu tình. Ôn Noãn che miệng cười cả người run rẩy. Ôn Noãn, ngươi cho rằng ta sẽ không đối với ngươi đánh phải không? Bị làm trò cười Bruno quỷ xúc hơi thở toàn bộ khai hỏa. Hắn biểu tình bình đạm ngồi thẳng thân mình, trên cao nhìn xuống nhìn dưới thân cười không thể chính mình nữ nhân. Ân, bởi vì ngươi nếu là đụng đến ta, ta sẽ không bao giờ nữa cùng ngươi chơi. Ôn Noãn lau khóe mắt cười ra nước mắt. Ngữ khí đắc ý lại thiếu tấu nói. Bruno biểu tình một suy sụp, cả người đều bổ nhào vào Ôn Noãn trong lòng ngực. Giống như chịu ủy khuất tiểu cầu giống nhau một bên rầm rì một bên loạn cùng. Ngươi liền sẽ khi dễ ta. Hừ, bị người chôn ngực loạn cùng. Ôn Noãn mặt không đỏ tâm không nhảy giơ tay ở Bruno trên mông khắp một phen. Ân tương đương Bruno ngâm khẽ một tiếng. Trên mông đau đớn đem toàn thân hưng phấn ước số đều kích thích đi lên. Chủ nhân, còn muốn tương đương Ôn Noãn ở vừa rồi véo địa phương xoa xoa. Một cái tay khác ở bên kia lại dùng sức khắp một phen. Ân ngô tương đương Bruno bàn tay trống ở trên sofa đứng dậy. Mắt đen không biết khi nào nhiễm mê mang sương mù. Hắn vươn đầu lưỡi, sắc tình liếm quá môi mỏng, lưu lại một tầng thủy quang. Ngón tay cách vải dệt vuốt ve, từ mông tràn đầy nắm đến đùi. Khi trọng khi nhẹ, xoa xoa cọ cọ, Ôn Noãn cười nhạt nhìn Bruno dục cầu bất mãn biểu tình. Thủ hạ như cũ không nhanh không chậm vuốt ve, chủ nhân, nhanh lên, mau, trên người tay từ phía sau đến đùi, lại đến eo bụng, sau đó chậm rãi tại hạ bụng do dự, Bruno vội vàng muốn cho Ôn Noãn tay nắm đến chính địa phương. Mau, mau cái gì, Ôn Noãn nhướng mày, véo ta, chủ nhân tương đương véo phía dưới, làm đau ta, Bruno trắng ra biểu đạt nguyện vọng của chính mình, đừng nóng vội. Từ từ tới, Ôn Noãn chậm gì gì ngữ tốc cùng Bruno vội vàng thanh âm hình thành tiên minh đối lập. Chủ nhân kêu ây kêu toàn thân bị nắn bóp nóng lên. Đau đớn chung hỗn loạn tê tê dại dại cảm giác làm Bruno toàn thân phát ngứa. Hắn muốn càng nhiều đau đớn tới ngăn cản này ngứa khó nhịn cảm giác. Chính là cố tình nàng lại không cho hắn thống khoái. Chủ nhân, nhanh lên, ngứa. Khó chịu đối với Bruno thúc giục, Ôn Noãn như nhau thường lui tới giống nhau làm như không thấy. Nàng dừng lại đối hắn thân thể vuốt ve, ngược lại chậm gì gì bắt đầu cho hắn giải nút thắt. Một viên, hai viên, ba cái, Bruno nóng nảy giơ tay bắt lấy áo sơ mi hai bên dùng sức một xả. Chỉ nghe một trận thật nhỏ đứt đoạn thanh, áo sơ mi thượng nút thắt toàn bộ bắn bay đi ra ngoài. Gầy nhưng rắn chắc nửa người trên bại lộ ở trong không khí. Cơ bắp khối khối rõ ràng, trái tim chỗ vết sẹo hết sức thấy được, Ôn Noãn ánh mắt ở kia khối vết sẹo thượng ngừng một chút. Ngay sau đó liền rời đi tầm mắt, nút thắt đều đạn đến ta trên mặt, ngươi nói, làm sao bây giờ, Ôn Noãn giơ tay chỉ gương mặt, phân băng phân ly y khấu mọi nơi bắn bay. Nằm ở Bruno dưới thân Ôn Noãn cũng có chút tiểu tao ương. Gương mặt bị y khấu đạn đỏ một tiểu khối. Tuy rằng cũng không phải rất đau, nhưng này cũng không gây trở ngại Ôn Noãn dùng cái này ăn vạ. Chủ nhân thực xin lỗi, ta không phải cố ý. Bruno duỗi tay sờ sờ Ôn Noãn mặt. Cúi đầu hôn hôn nàng bị nút thắt tạp hồng địa phương. Nhưng mà, hiện tại Bruno là người nào? Đặc biệt là tại đây loại thời khắc, Hắn sao có thể chỉ biết làm loại này đơn giản tiểu tươi mát ôn nhu động tác. Trần An hôn theo Renault một chút nhẹ mổ, chậm rãi liền thay đổi mùi vị, môi hạ làn da xúc cảm tinh tế trắng nõn, ấm áp bóng loáng, chậm rãi, Renault liền không thỏa mãn chỉ là khẽ hôn, đầu lưỡi vươn liếm liếm, không biết có phải hay không tâm lý tác dụng, hắn cảm thấy tư vị phi thường ngọt, nhịn không được hạ miệng liếm láp gặm cắn lên, đôi tay cũng không biết khi nào chui vào nàng trong quần áo. Ôn Noãn bổn ý là tưởng lừa một cái khẽ hôn, ai biết tặng kèm vẻ mặt nước miếng, nàng vẻ mặt bất đắc dĩ duỗi tay đầy đầy gặm chính hăng say Renault. Lại không ngăn cản nàng liền phải hủy dung, ân Bruno không tình nguyện dừng động tác, hơi hơi rời đi một chút khoảng cách, như thế nào giống tiểu cẩu giống nhau, Ôn Noãn véo véo Bruno mặt. Là cẩu cũng là ngươi một người cẩu, Bruno cười nói. Lời này nói thật là dễ nghe, Ôn Noãn cười khẽ ôm Bruno cổ. Khen thưởng hắn một cái miệng đối miệng hôn, Bruno mặt mày nói cười há mồm gia tăng nụ hôn này. Đầu lưỡi nhiệt tình cùng nàng giao triền không bỏ, đôi tay một con trống ở trên sofa phòng người chính mình áp thương thân hạ nhân. Một cái tay khác tắc muốn ngừng mà không được vuốt ve nàng trước ngực mềm mại. Hai người quần áo bất chi bất giác liền tất cả đều ném tới trên mặt đất. Trần trụi thân thể cọ sát giao triền, thân mật tương dán, thình thịch, tim đập tăng lên, chuyên chú nhìn chằm chằm Ôn Noãn đôi mắt một trận mơ hồ. Đại não bộc phát ra đau đớn thiếu chút nữa làm Rono cắn rớt chính mình đầu lưỡi. Ôm thân thể phát ra một trận run rẩy, hưởng thụ hôn môi Ôn Noãn mở to mắt, trong con ngươi hiện lên trong nháy mắt kinh ngạc, từ bọn họ ước định hảo không ở tranh đoạt khống chế thân thể thời gian. Hai nhân cách vẫn luôn duy trì ở buổi tối trong lúc ngủ mơ tự giác đổi. Chưa từng có sửa đổi quá. Ngay từ đầu Rono không biết sao lại thế này, rõ ràng thời gian còn chưa tới, nhân cách thứ hai cư nhiên liền chạy ra, loại này ở thanh tỉnh thời điểm mạnh mẽ thay đổi người cách đau đầu hắn đã lâu không thể nghiệm tới. Rồi, mặc kệ nhân cách thứ hai trước tiên chạy ra làm gì, luôn là tuyệt đối không phải cái gì chuyện tốt, Rono dùng hết toàn lực đoạt lại thân thể quyền khống chế. Đem nhân cách thứ hai thành công áp chế đi xuống, môi lưỡi tương tiếp cảm giác rõ ràng truyền tống đến đại não. Bàn tay hạ mềm mại xúc cảm dẫn tới Renault theo bản năng nhéo nhéo. Dưới thân nữ nhân đại khái còn không biết hắn đã thay đổi một nhân cách. Đầu lưỡi duẫn hút cùng giao triền còn ở nhiệt tình tiến hành chung. Renault toàn thân cứng còng, nhất thời không biết nên như thế nào phản ứng. Ôn Noãn làm bộ một bộ cái gì cũng không biết bộ dáng tiếp tục nhiệt tình hôn môi. Ôm Bruno cổ tay bắt đầu di động, ngón tay theo hắn xương cột sống chậm rãi trượt xuống. Cột sống bị nữ nhân một tấc vuốt ve, kỳ dị cảm giác bắt đầu tư tán khoách khai. Bruno đầy mặt đỏ bừng, ánh mắt né tránh, cuối cùng nhắm hai mắt lại, che đậy trong con ngươi khác thường. Não nội lộn xộn ký ức mảnh nhỏ dần chỉnh hợp thành từng màn hình ảnh. Nguyên lai nhân cách thứ hai không tiếc phá hư ước định chạy ra là vì kiểu hắn góc tường. Cho dù Rono lại như thế nào bình tĩnh tự giữ, lúc này cũng vô pháp bình tĩnh, là hắn trước nhận thức thế nào. Ôn Noãn chính miệng nói nàng tương đối thích chính là hắn cái này chủ nhân cách. Ở tình yêu. Căn bản không có thứ tự đến trước và sau như vậy vừa nói. Như thế nào bất động, kết thúc cái này nụ hôn dài, Ôn Noãn cười vỗ vỗ Rono mông, trước nay không bị người chụp quá nơi đó Rono có chút ngốc lăng. Hắn nhìn chằm chằm vào dưới thân Ôn Noãn không nói, bảo bối nhi hôn kỹ không tồi, nên cấp điểm khen thưởng Ôn Noãn cũng không thèm để ý hắn khác thường. Trực tiếp duỗi tay ở hắn hạ thân trọng điểm bộ vị khắp một phen. Ngô, kia chỗ đã chịu tập kích, Rono tựa đau phi đau kêu lên một tiếng, trọng véo qua đi, đó là mềm nhẹ Trần An vuốt ve, tuy rằng biết hắn đã không phải buổi tối Rono, nhưng Ôn Noãn như cũ không thay đổi chính mình ngoạn nhạc phương thức. Ngô tương đương, đau đớn bộ vị bị ôn nhu Trần An. Khoái cảm như điện lưu giống nhau xẹt qua toàn thân. Renault không giống một người khác cách như vậy trắng ra. Cái loại này làm người cảm thấy thẹn tiếng thở dốc hắn vô pháp phát ra. Chỉ có thể chết cắn răng, ngạnh sinh sinh đem thở dốc nuốt trở vào. Thoải mái sao? Ôn Noãn cười khẽ hỏi. Renault đầy mặt đỏ bừng cắn môi dưới. Chết cũng không nghĩ ra tiếng. Như thế nào đột nhiên thẹn thùng đi lên? Ân, Ôn Noãn như cũ làm bộ không biết. Trấn An tay lại lần nữa dùng sức. A, vốn dĩ thoải mái khoái cảm đột nhiên lại biến thành đau đớn. Nhất thời thả lỏng Renault phát ra ngắn ngủi kinh hô. Ngoan bảo bối, ta thích ngươi thanh âm ni Ôn Noãn khen thưởng tựa hồ nhẹ nhàng lót động Trấn An. Ân, ngô, bị khích lệ Renault mặc danh liền cảm thấy không thế nào cảm thấy thẹn. Chẳng lẽ hắn cũng muốn bị lăn lộn thành run em sao? Ôn Noãn một tay Trấn An hắn hạ thân, một cái tay khác sờ lên hắn trước ngực, bảo bối, thoải mái sao, ngoặc kép chấm chấm, thoải mái, Renault mắt đen lóe lóe, nhẹ giọng mở miệng nói, Ôn Noãn trên mặt ý cười gia tăng, chúng ta đi trên giường. Hảo, Renault thuận theo đứng dậy, dựa theo Ôn Noãn ý bảo khom lưng bế lên nàng đi đến mép giường. Ôn Noãn ở trên giường lăn một vòng nằm ở một bên. Sau đó duỗi tay vỗ vỗ khác nửa bên giường, nằm xuống, không được lộn xộn, Renault nhấp nhấp miệng, do dự một lát sau bỏ lên trên giường nằm thẳng. Nam thượng vị biến thành nữ thượng vị, Ôn Noãn cười kỵ ngồi ở Renault trên người, một bên di động hạ thân cọ sát hắn nơi nào đó. Một bên cúi đầu hôn lên hắn trước ngực đậu đỏ. T, Renault tưởng duỗi tay chạm vào trên người người. Nhưng là trong trí nhớ nhân cách thứ hai ở thời điểm này trước nay không cãi lời quá Ôn Noãn mạnh. Lạnh, như thế nghĩ nghĩ, Renault liền buông xuống tay. Cảm giác được dưới thân nơi nào đó trở nên cứng rắn như thiết. Ôn Noãn nhẹ nhàng nâng thân thể, tìm vị trí, sau đó chậm rãi ngồi xuống. Ngô tương đương, dưới thân bị ướt nóng địa phương chậm rãi nuốt hết. Một đợt tiếp theo một đợt khoái cảm nảy lên. Renault theo bản năng cùng thân thể, thích ứng lúc này cảm giác, Ôn Noãn đôi tay chống Renault ngực bắt đầu trên dưới hoạt động. Ngươi, ân a tương đương, bảo bối giỏi quá, Ôn Noãn cười cúi đầu hôn hôn Renault môi. Ái muội ở bên tai hắn thổi khí, vừa đến bên miệng lời nói thật đột nhiên tạp chủ, Renault rũ xuống con ngươi, yên lặng mà nhận hạ chính mình hiện tại là nhân cách thứ hai thân phận. Ân. Chủ nhân, tác giả có lời muốn nói. Chủ nhân cách Renault cảm thấy Ôn Noãn nếu biết hắn là chủ nhân cách. Khả năng liền sẽ dừng lại. Cho nên làm bộ chính mình là nhân cách thứ hai kỳ thật Ôn Noãn đã sớm biết ha ha ha. Vốn dĩ cho rằng hôm nay là có thể kết thúc câu chuyện này. Không nghĩ tới còn phải lại kéo một ngày quỳ xuống đất che mặt. Hết chương.